Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 867, bị ổi áp. Thí Thiên, người nói ra hỏa này nếu như chết sẽ như thế nào? Nghe được Hắc Ám Chi Thần áp lời nói, cảm nhận được hắn nắm lấy cổ mình trên bàn tay truyền đến băng lãnh lực đạo. Molina trắng bệch trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Nhìn về phía thư thần Thí Thiên ánh mắt tràn ngập nồng đậm khẩn cầu chi sắc. Vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thư thần Thí Thiên đại nhân, ta không muốn chết, van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu ta. Cứu ngươi, thật có lỗi, hắn là cứu không ngươi. Nghe vậy, Hắc Ám Chi Thần áp trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn lấy Molina cái kia hoảng sợ thần sắc, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Xoạt xoạt, nháy mắt sau đó, Hắc Ám Chi Thần áp bóp lấy Molina cổ thủ trưởng chính là trong lúc đó phát lực. Kinh khí phun ra nuốt vào phía dưới. Tiếng xương gảy lặng yên đang lúc vang lên. Bị hắn nhấc trong tay Molina trực tiếp bị cắt đứt cổ. Như vậy tử vong. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, theo Molina tử vong, Hắc Ám Chi Thần áp tích phân số tại lúc này lại là điên cuồng tăng vọt. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là đạt tới 50 vạn nhiều. Trực tiếp siêu việt phía trước mấy người. Bài danh thứ tư, mà thư thần Thí Thiên tích phân thì là bị rút đi một nửa. Trực tiếp từ bài danh thứ tư cho rớt xuống thứ bảy. Đem Molina thi thể tiện tay hướng về một bên hất lên. Hắc Ám Chi Thần áp ánh mắt nhìn chăm chú lên thư thần Thí Thiên. Trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm cùng cười lạnh đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, Thí Thiên, ngươi nhìn rất tức giận bộ dáng. Ta giết ngươi đồng đội, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Bạch, nghe được Hắc Ám Chi Thần áp lời nói. Nhìn lấy hắn trên mặt tràn ngập nghiền ngẫm cùng đắc ý. Thư thần Thí Thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ băng lãnh đến. Trong tay liệt hỏa tử thần vung lên. Vô biên lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi muốn chết, như vậy hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Xùy kéo, theo thư thần Thí Thiên lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn một bước phóng ra. Cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo lưu quang cầm trong tay liệt hỏa tử thần thẳng đến Hắc Ám Chi Thần áp mà đi. Ha ha, hôm nay liền để bản thần đến nói cho ngươi như thế nào làm người. Nhìn thấy thư thần Thí Thiên đối với mình khởi xướng tiến công. Hắc Ám Chi Thần áp trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Hắn nắm lấy đầu lâu tay phải lại là bỗng nhiên một vãi ra. Ô ô, chấm ngoặc kép. Theo Hắc Ám Chi Thần áp đem đầu lâu quăng bay ra qua. Cái kia đầu lâu giống như có một cỗ vô hình lực lượng. Vậy mà phát ra khó nghe quỷ khiếu thanh âm. Theo nó khoảng không trong mắt động cùng miệng bên trong phun ra đại lượng tử xương mù màu đen đến. Gào thét lên đối thư thần Thí Thiên mà đi. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến đầu lâu. Thư thần Thí Thiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Không hề nghi ngờ những tím đen đó sắc vũ khí có nồng đậm kịch độc. Tại đầu lâu gào thét đến trong nháy mắt, thư thần Thí Thiên ngừng thở. Trong tay liệt hỏa tử thần mang theo lực lượng cường đại ầm vang đang lúc nện ở đầu lâu phía trên. Răng rắc, liệt hỏa tử thần cùng đầu lâu chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ cường đại lực lượng từ liệt hỏa tử thần phía trên gào thét mà ra. Hủy diệt lực lượng lặng yên đang lúc lan tràn. Cái kia cứng rắn đầu lâu trực tiếp bị liệt hỏa tử thần cái kia lực lượng cường đại chấn động phải. Vỡ nát, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại thư thần Thí Thiên liệt hỏa tử thần đem cái kia đầu lâu cho chấn vỡ trong nháy mắt. Đại lượng màu tím đen bột phấn lại là từ đầu lâu bên trong đổ xuống mà ra. Đem thư thần Thí Thiên hoàn toàn bao phủ lại. Khiến cho hắn ánh mắt tại thời khắc này trở nên bắt đầu mơ hồ. Nơi xa Hắc Ám Chi Thần áp nhìn lấy một màn này. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ hài lòng nụ cười. Tựa như đây hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch. Bạch, nháy mắt sau đó, Hắc ám chi thần áp cầm trong tay hắc ám thần trượng nhanh chóng xông vào che kín màu tím đen bột phấn cùng tử xương mù màu đen bên trong. Trong tay hắc ám thần trượng mang theo không gì không phá lực lượng cường đại trực tiếp đối thư thần thí thiên phía sau lưng đập tới. Ô ô, chấm ngoặc kép, hắc ám chi thần áp trong tay hắc ám thần trượng phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Nếu là đánh trúng thư thần thí thiên không thể nghi ngờ đem sẽ làm cho thư thần thí thiên nhận không nhẹ thương tổn. Keng, bất quá, thư thần thí thiên phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Tại phát giác được nguy cơ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xoay người. Trong tay liệt hỏa tử thần gào thét quăng bay ra qua. Theo hắc ám chi thần áp hắc ám quyền trượng tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang đến. Công kích bị ngăn trở. Hắc ám chi thần áp trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn nắm hắc ám quyền trượng thủ trưởng bỗng nhiên phát lực. Hướng về thư thần thí thiên giận ép mà đi đồng thời. Hắn cái tay còn lại là đối lấy thư thần thí thiên mi tâm một chỉ điểm ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo hắc ám chi thần áp cái này một chỉ điểm ra. Một đạo năng lượng màu đen chùm sáng chính là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt thẳng đến. Thư thần thí thiên mi tâm mà đi. Sát cơ lộ ra. Bất quá, thư thần thí thiên phản ứng cũng là cực nhanh. Tại phát giác được nguy cơ trong nháy mắt, đầu hắn hơi hơi lệch ra. Luồng năng lượng màu đen kia chùm sáng chính là sát hắc ám chi thần áp thái dương huyệt bay qua. Chẳng lẽ nói ra hỏa này có thể trông thấy? Hai lần công kích, hai lần đánh lén đều bị thư thần thí thiên tới hoặc là trốn tránh. Hắc ám chi thần áp nhíu mày. Thì thào thanh âm thì là vang vọng tại tâm hắn đang lúc. Phải biết vì đối phó thư thần thí thiên. Những này tử xương mù màu đen cùng màu tím đen bột phấn đều là hắc ám chi thần áp cố ý chế tác mà. Thành, không chỉ có thể ngăn cách thư thần thí thiên ánh mắt. Khiến cho hắn mất đi thị giác. Còn có thể ngăn cách tinh thần lực cảm giác. Nói cách khác cho dù là tại tình huống như vậy ở trong thư thần thí thiên mở ra tâm nhãn chi thuật. Cũng không làm nên chuyện gì. Giờ khác này, thư thần thí thiên chẳng khác nào là một cái mất đi thị giác người mù. Hắc ám chi thần áp phát động công kích đều là càng địa xảo trá. Mà lại uy lực to lớn không có nhấc lên mảy may gợn sóng nhưng vẫn đang bị thư thần thí. Thiên chỗ trốn tránh tới. Cái này khiến đến hắc ám chi thần áp sắc mặt trở nên cực băng lạnh cùng khó coi. Bạch, hai lần công kích bị ngăn trở. Hắc ám chi thần áp trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân thể tựa như hoàn toàn dung nhập vào cái này tử xương mù màu đen bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Thư thần thí thiên thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Bây giờ hoàn cảnh đối với hắn mà nói có thể nói là cực độ không ổn. Những này tử xương mù màu đen cùng bột phấn không chỉ có làm cho hắn thị giác nhận ảnh hưởng cực lớn. Mà lại làm cho tâm hắn mắt chi thuật cũng không có chút nào tác dụng. Tâm nhãn tại lúc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn căn bản là không làm rõ được bốn phía tình huống. Hoàn toàn là nương tựa theo thân thể bản năng phản ứng tại tiến hành phòng ngự cùng di động. Mà lại những này tử xương mù màu đen cùng bột phấn đều là có được kịch độc. Cho dù là hắn phục dụng độc sư Miyake vạn độc đan. Nếu như thời gian dài lưu lại nơi này trong làn khói độc. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều hội chịu ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, tình huống đối với thư thần thí thiên tới nói càng phát ra bất lợi. Hắn muốn theo hắc ám chi thần áp tốc chiến tốc thắng. Nhưng là hắn căn bản là không phát hiện được hắc ám chi thần áp khí tức. Hắn ý đồ từ trong làn khói độc xông ra qua. Nhưng là mỗi một lần đều lại nhận hắc ám chi thần áp ngăn cản. Đây hết thảy tựa như là hắc ám chi thần áp đã sớm kế hoạch tốt. Mà hắn thư thần thí thiên thì là từ vừa mới bắt đầu chính là đi vào đến hắc ám chi thần áp thiết. Hạ bao tay cùng trong cạm bẫy. Trước đó hắc ám chi thần áp chém giết Molina chỉ là vì chọc giận thư thần thí thiên mà thôi. Thí thiên, cảm giác thế nào? Có phải hay không cái gì cũng nhìn không thấy? Không biết hoảng sợ như thế nào? Những này độc vụ cùng độc phấn thế nhưng là ta cố ý chăm chú vì ngươi chuẩn bị điều chế. Hắc ám chi thần áp thân thể dung nhập vào trong làn khói độc. Tìm kiếm lấy thời cơ công kích. Thanh âm khàn khàn càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Quanh quẩn tại trong làn khói độc. Khiến cho đến thư thần thí thiên căn bản là vô pháp đánh giá ra hắn phương vị chính xác. Hắc ám tài quyết. Nhìn lấy cái kia tại trong sương mù lộ ra đến vô cùng cảnh giác thư thủ thí thiên. Hắc ám chi thần áp trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh thần sắc. Hai tay của hắn lặng yên đang lúc kết xuất một cái phức tạp ấn kết. Sau đó trong tay hắc ám quyền trượng trong lúc đó vung lên. Oanh xùy, vô số năng lượng màu đen từ hắc ám quyền trượng phía trên phóng thích mà ra. Giống như lơ lửng tại độc vụ trên không mây đen. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số mang theo hủy diệt tính năng lượng vô thanh vô tức từ mây đen bên trong hồng hộc mà xuống. Thẳng đến trong làn khói độc tâm thư thủ thí thiên mà đến. Đây là đại phạm vi công kích, khiến cho đến thư thủ thí thiên căn bản cũng không có mảy may trốn tránh chỗ trống. Vô số năng lượng màu đen thì giống như hắc sắc lôi đình thiểm điện thẳng đến thư thủ thí thiên mà đến, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Giờ khắc này, thí thiên tựa như là một vị tội nhân đang tiếp thụ thượng thiên trừng phạt cùng thẩm phán. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn làm tổn thương ta. Cảm nhận được trong sương mù cái kia mịt mờ năng lượng ba động. Thí thiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trận này nhàm chán trò chơi cũng là thời điểm nên kết thúc. Theo thí thiên lời nói rơi xuống, trong tay hắn liệt hỏa tử thần tại lúc này trong lúc đó hóa thành giết hại hình thái. Một cỗ sát lục khí tức trong lúc đó từ thí thiên trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, thí thiên thì giống như sát thần, áo quần không gió mà lay. Tại giết hại hình thái dưới liệt hỏa tử thần phía trên. Một cỗ bàng bạc năng lượng chính tại lúc này lặng yên đang lúc hội tụ. Tản ra một cỗ hủy diệt khí tức. Giờ khắc này, tràn ngập trên không trung màu tím đen mê vụ cùng bột phấn tựa như nhận một cỗ lớn lao lực kéo đồng. Dạng lại bị cùng nhau địa hút vào đến thư thần thí thiên trong tay liệt hỏa tử thần bên trong. Theo màu tím đen mê vụ cùng bột phấn bị hấp thu. Chung quanh hết thảy tại thời khắc này đều hiển lộ ra. Có thể thấy rõ ràng. Oanh, không chỉ có là như thế. Tại hắc ám chi thần năng lượng màu đen bao phủ xuống trong nháy mắt. Những năng lượng kia đồng dạng là bị thư thần thí thiên cầm trong tay liệt hỏa tử thần toàn bộ hấp. Thu, suy kéo, hấp thu hết mê vụ cùng năng lượng liệt hỏa tử thần một lần nữa biến trở về phổ thông bộ dáng. Nhưng là nó thân thương lại biến đến đỏ bừng. Giống như bên trong có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Một màn này. Khiến cho đến hắc ám chi thần áp sắc mặt trong lúc đó đại biến. Một mặt hoảng hốt cùng hãi nhiên. Gặp lại, áp. Nhưng vào lúc này, thư thần thí thiên bỗng nhiên thay đổi thân hình. Đối hắc ám chi thần áp bóp cò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.